Chương 593, Phi Lôi Thần bị phá. Chương 593, Phi Lôi Thần bị phá. Nói chung, lúc này đây ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng là cũng không có như lần trước vậy chật vật. Kia hoành kích đến trên người của hắn lực lượng, cũng là ngay cả Trương Tường sử dụng được 1/10 cũng chưa tới. Vì vậy, đang ở hắn bị hoành kích vào mặt đất trong nháy mắt. Ở bụi mù tràn ngập trong, hai chân của hắn liền một cái dùng sức, ở bị hoành kích vào mặt đất trong nháy mắt đó, liền phát động phản kích. A a a, đi chết đi cho ta ạ sẽ lệ dạ tỏ điên cuồng mà kêu to. Vậy từ phía sau hắn nô ra 4 đạo long quyền phong, thôi động thân thể hắn cấp tốc trùng động Trương Tường trước mặt, hướng về Trương Tường mặt huy vũ mà tới. Bất quá, Trương Tường đã sớm đúng đã làm xong chuẩn bị. Đối phương kia cấp tốc cơ múa công kích, ở Trương Tường cặp kia xạ dịn gẳng xem ra là như vậy mà thô giáp, liền so với đầu đường đánh nhau này tiểu hôn nở côn dùng chiêu thức cao minh hơn trên một chút như vậy mà thôi. Dù sao, đối phương trong đại não mặc dù là bị trồn chó thua tiến vào 10 vạn loại phương thức chiến đấu. Thế nhưng, trồn chó thua đi vào đồ đạc nhiều lắm chỉ có thể coi là ký ức mà thôi, không có chân thật thực tiễn quá, căn bản là không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Vì vậy, nhìn ạ sẽ lệ dạ tỏ kia khí thế hung hung bộ dạng. Trương Tường ở giữa không trung thân thể, chỉ là chân kế tiếp giẫm trận tại chỗ, sử dụng dùng hết sật mân mà thôi. Thân thể hắn liền né nhanh qua vậy cũng lấy nổ nát một tòa núi nhỏ nắm tay. Kia bạo lực nắm tay ở trong không khí gào thét mà lên khí lưu, thậm chí đều rõ ràng xuất hiện ở tại Trương Tường cặp kia ly hồng ba câu ngọc xạ dịn gần trong. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng không có lãng phí đối phương đưa tới cửa cơ hội tốt. Ở lắc mình mà qua như vậy trong nháy mắt, Trương Tường trong đầu cũng là vừa may tốc biến qua một bư cờ tranh mặt. Vậy tới từ phương xa tính toán máy móc tính toán tính ra có quan hệ ạ sẽ lệ dạ tỏ phản xạ năng lực khuyết điểm. Trương Tường vừa mới nói liên tiếp lên, còn có thể như vậy đúng lúc mà tính toán ra phương thông hành công thức, đối kỳ tiến hành công kích, lớn bộ phận dựa vào đúng là kia một máy Trương Tường lần trước ở đánh vào nghiên cứu sở sau đó, dùng tinh thần lực xâm lấn một máy. Đó là một máy dùng để nghiên cứu sở nhân viên dùng để đối với ạ sẽ lệ dạ tỏ thân thể. Còn có hắn năng lực tiến hành phân tích máy tính, tính toán có thể lực mặc dù là xa kém xa trong truyền thuyết cây trạng đồ máy tính. Thế nhưng, coi như là như vậy. Nó cũng là thành phố học viện trước mặt sử dụng, xuất sắc nhất một máy tính một trong. Tính toán độ mạnh yếu, tương đương với một cái LV5 trình độ siêu năng lực giả tính toán lực. Hơn nữa Trương Tường cặp kia hệ LV5 có cường đại kế coi là năng lực, hắn mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong. Đem nhất phương thông hành tiến hành thay đổi tính toán công thức cho nghịch đẩy ra. Đương nhiên, đây là xây dựng ở ạ sẽ lệ dạ to đại bộ phận sức tính toán, đều bị chiến đấu sở chiếm dụng trên cơ sở. Dù sao, đi qua có chút có lòng tính toán, ạ sẽ lệ dạ to tính toán lực, đại khái liền bằng nhau với vị trí thứ 7 trong, trừ hắn ra tất cả mọi người tổng cộng. Từ nơi này, cũng có thể thấy được ạ sẽ lệ dạ to rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, coi như là như vậy. Hắn vẫn bị Trương Tường đánh lấy, ở lắc mình mà qua như vậy trong nháy mắt, Trương Tường liền căn cứ lấy kia tiêu xuất tại chính mình võng mạc lên đường bộ, hướng về ạ sẽ lệ dạ tỏ khuôn mặt hoành kích đi. Nếu như là bị đánh chúng nói, ạ sẽ lệ dạ tỏ sợ là sẽ bị đánh bay, còn muốn ăn một ít đại khổ đầu. Bất quá, vừa lúc đó, ạ sẽ lệ dạ tỏ khoe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, hắn cũng là ở kia không có khả năng trong lúc đó. Dẫn bạo liêu phía sau mình một đạo long quyền phong, đem thân thể của chính mình hướng về nghiêng về một phía đẩy đi. Mà hắn kia huy vũ đi ra tay trái, cũng là mượn cơ hội này, hướng về Trương Tường công kích qua đây. Căn cứ lấy Trương Tường tính toán, ở tiếp tục như vậy, Trương Tường mặc dù là có thể công kích được ạ sẽ lệ dạ tỏ. Nhưng ạ sẽ lệ dạ tỏ công kích, cũng là sẽ trước một bước mà đến Trương Tường trên người, đem Trương Tường cho đánh bay ra ngoài. Cho nên, ở rơi vào đường cùng, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là đúng biến chiêu, đồng dạng hướng về đối phương nắm tay huy kích đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, Trương Tường cùng phương thông hành hai người, đồng thời hướng về phía sau té bay ra ngoài. À sẽ lệ dạ to mặc dù là cải biến tính toán công thức, nhưng thay đổi tính toán công thức đại bộ phận, cũng là đã bị hắn cùng nghiên cứu sở bên trong bộ kia máy tính cho suy tính ra. Cho nên, Trương Tường nắm đấm có thể phát huy ra nên được lực lượng. Nhưng tiếc là chính là, ạ sẽ lệ dạ tỏ lúc này đây cũng là không có mở ra toàn bộ phản xạ, mà đem chính mình trùng kích đi lên hết thể lực lượng, đều tụ tập đến rồi mình trên tay phải, hướng về Trương Tường oanh kích tới. mà tiến vào tốc độ siêu âm lĩnh vực động năng, chuyển hoán mà đến lực lượng rốt cuộc là có bao nhiêu lớn a? Càng chưa nói bằng vào vẹn tỏ thao túng lực lượng, ạ sẽ lệ dạ tỏ còn nghĩ tất cả lực lượng đều tụ tập ở tay phải trên nắm tay. Vì vậy, hai người một lần này lực lượng cũng là thế lực ngang nhau, song phương đều bị trùng kích bất quá, vừa lúc đó. Đồng dạng là bay rớt ra ngoài chương tường, cũng là ném ra cây từ lao phản quang tài liệu phi tiêu, hướng về ạ sẽ lệ dạ tỏ phương hướng phi đi. Mà ạ sẽ lệ dạ tỏ tuy là lần này là đã nhận ra, nhưng hắn nhưng bây giờ đúng không có đầy đủ thời gian đem cái kia phi tiêu cho đẩy bị hủy. Hoặc là hẳn là nói như vậy, tại hắn cách không phát động công kích trong nháy mắt đó, sợ rằng trương tưởng cũng đã là dùng phi lôi thần người thuật thuấn di đến trước mặt của hắn. Bất quá, lúc này đây ạ sẽ lệ dạ tỏ trên mặt của cũng là cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc, ngược lại là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bởi vì, tại hắn bay rớt ra ngoài như vậy trong nháy mắt, hai tay của hắn cũng là bắt đầu từ trong không gian xẹt qua, chấn động bắt đầu từng đợt thịt mắt khó có thể nhìn thấy không gian sóng gợn. Không có thố, nếu là không gian di động, chỉ cần lợi dụng sức tính toán quấy rầy không gian chung quanh, liền nhất định sẽ đối với đối phương thuấn tức sinh sinh ảnh hưởng, nhất là làm ạ sẽ lệ dạ tỏ sử dụng hắn sở trường nhất phản bắn thời điểm. Mà chính là vào lúc này, một hồi cái giỏ sắt sóng gợn cũng là từ ạ sẽ lệ dạ tỏ bên trái sáng lên. Ở nơi này bên ạ sẽ lệ dạ tỏ mặt trên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Phía sau hắn một đạo long quyển phong lại một lần nữa một cái bạo liệt, kia như thập sản dị cuồng bạo cơn lốc, thôi động hắn thân thể lấy càng tăng nhanh tốc độ, hướng về kia cái giỏ sắc ba vân trung tâm phóng đi. Quả đấm của hắn nắm chặt, trong nháy mắt liền tính toán ra trương tưởng khả năng lớn nhất tính xuất hiện địa phương, thân thể vọt tới kia cái địa phương. Mà cùng lúc đó, trương tưởng thân thể cũng là chợt xuất hiện tại kia quay vo nở dê cái giỏ sắc ba vân trung ương. Làm sao có thể chợt xuất hiện trương tưởng, trong mắt tốc biến qua vẻ khiếp sợ. Mà nhìn kia chợt xuất hiện trương tưởng, ạ sẽ lệ dạ tỏ thì là một điểm do dự cũng không có, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, cơ múa hữu quyền của mình, mãnh liệt về phía trương tưởng vị trí trái tim hoành kích đi. Nếu như là chúng lời nói, sợ là sẽ trực tiếp bị quán xuyên trái tim mà chết. Đi chết đi cho ta phương thông hành khát máu mà hô to. Mà trương tưởng cũng là chỉ tới kịp đem hai tay của mình chắn mình phong trước, chính mình liền bị một cổ cự lực đánh đi ra ngoài.